Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 2, góc truyện audio.com. Về gọi chị dậy, sau đó ba đứa kéo nhau đi ra quán ăn. Vì có ba người nên dẹp xe máy ở nhà. Phương tiện di chuyển tất nhiên chỉ còn taxi là tiện nhất. Ăn xong lại kéo nhau đi tham quan vài chỗ nổi tiếng ở Đà Lạt. Ăn uống, đến tối thì đến Đà Lạt Night như thói quen thường ngày. Vô hình có lẽ nó cũng trở thành khách quen của quán. Mọi thứ vẫn lặng lẽ như vậy. Nó cũng không quan tâm đã ở lại Đà Lạt bao lâu nữa. Có lẽ sắp đến Giáng sinh thực sự rồi. Phố núi với nắng gió, sương, mưa và những làn khói mờ mờ mỗi ngày như xoa dịu điều gì đó trong lòng. Chị với nhỏ Hân vẫn vui vẻ ăn uống, trò chuyện, cặp tay nhau kéo nó đi chơi khắp nơi, tuyệt nhiên chẳng người nào nhắc gì đến em nữa. Nó vẫn như thường ngày, im lặng mỉm cười, im lặng thưởng thức niềm vui nho nhỏ từ chị và nhỏ Hân cố gắng mang lại. Thi thoảng trêu chọc chị, thi thoảng một mình trong đêm, thi thoảng cà phê một mình với tiếng côn trùng, tiếng xe, tiếng dao, tiếng gió phố núi dường như thân quen. Dần dần trở thành điều gì đó nhẹ nhàng bình yên trong lòng nó, ít ra bị mọi người bắt ở lại Đà Lạt lâu như vậy cũng tốt chứ nhỉ. Vô hình dung Đà Lạt tự đó trở thành nơi nó cảm thấy thoải mái, bình yên nhất mỗi khi tìm về. Cuộc sống vội vã, vất vả, xô bồ lắm mai cũng phải có một nơi nào đó để tạm dừng chân, để tìm lại chính mình hay đơn giản là xoa dịu những nỗi đau. Chuyến xe khách vòng vèo xuyên những cách rừng thông bạt ngàn đưa nó từ từ rời xa phố núi. Hôm nay là ngày nó quay trở lại SCD xa đã lâu. Giờ sắp quay trở về, mọi thứ cứ nôn nao chẳng thể nhắm mắt ngủ được tí nào. Chị nằm hàng ghế giữa, chút chút lại lăn qua lăn lại, ngồi dậy rồi nằm xuống vì không quen đi xe, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Phía bên kia nhỏ Hân thì nằm im lặng, có lẽ ngủ, nhưng cũng có thể vẫn thức vì từ lúc lên xe đến giờ nhỏ chưa hề thay đổi tư thế nằm. Đến trạm dừng chân đầu tiên, vẫn còn ở trong địa phận của núi rừng, thời tiết có vẻ nóng hơn nhưng vẫn còn chút gì đó se se lạnh của buổi sớm. Khách trên xe xuống hết, nhỏ Hân cũng xuống, chị thì mệt mỏi kéo nó lại ngồi, giống như chăm sóc con nít vậy, thuyết phục mãi chị mới chịu xuống xe nghỉ ngơi ăn sáng. Đi xe này mệt quá à, chị sắp chết rồi nè. Chết gì được mà chết, ăn cho nhiều vào là khỏe liền, ăn xong vẫn chết biết chưa nhóc. Trời đất, nó lắc đầu chịu thua với cái tính ngang bướng của chị. Ăn xong còn dư chút thời gian, ba đứa kéo nhau ra ngoài sân ngồi uống nước, xe tiếp tục hành trình về SC, chưa yên vị trên xe nửa chị đã nhảy sang ghế nằm của nó. Gì nữa? Hi hi, nhảy qua đây chi, về chỗ nằm đi, không, bó tay, nó toan đứng dậy để nhường ghế cho chị thì bị kéo lại. Gì nữa, nhóc ngồi đây với chị đi, sao đủ chỗ mà ngồi, đủ mà, nè thấy không, chị ngồi sát vào đầu bên kia ghế, kéo nó lại chỉ cho nó thấy rõ hai đứa ngồi còn dư một khoảng trống to đùng. Bộ tính ngồi miết hỏng nằm hả, chị hết buồn ngủ rồi. Mình ngồi chơi đi, chơi gì, chơi game nè, chị móc iPad trong giỏ ra đưa cho nó. Nhóc mở game chơi đi, chị chơi nửa, đưa nhóc làm gì, có biết xài ba cái này đâu. Nó là nó vẫn chưa được phổ cập công nghệ iPhone, iPad đâu nên cầm iPad trên tay cứ như cầm cục sắt ấy. Chị lè lưỡi cho quê nó xong cầm lấy iPad mở trò chơi. Nó còn nhớ máy chị có rất nhiều trò chơi. Toàn do chị bắt anh Phong tải về, chị chọn trò chém trái cây để hai đứa chơi. Đây là lần đầu tiên nó biết tới trò chém trái cây này, chứ từ xưa giờ nó chẳng bao giờ chơi trò chơi bằng điện thoại. Điện thoại nó có trò chơi nào là nó xóa hết, rồi chơi sao, thì nhìn nè, chị vui vẻ dùng tay quẹt quẹt chém những trái cây trên màn hình ra làm đôi. Nó ngồi kế nhìn bĩu môi, có nhiều thôi hả, trò vậy cũng chơi. Xí, biết chơi hông mà chê. Trong đầu nó luôn nghĩ rằng những trò chơi đơn giản thế này chẳng có gì hấp dẫn cả. Với nó thì chỉ có bắn súng, đá bóng hay những game online sặc mùi kiếm hiệp. vậy mà giờ chị lại lôi nó ra chơi những trò nó luôn bỏ qua chẳng bao giờ đụng đến. Biết sao không, nhìn dễ ẹc có gì đâu mê hồng biết, nè chơi thử đi xạo sự, muốn bật ngửa với chị luôn. Vậy là nó cầm iPad bắt đầu chơi. Trò này dễ, chẳng có gì là khó nhưng vấn đề là chơi với sự theo dõi chăm chú. Hơi thở ấm ấm từ chị thì áp lực hơn rất nhiều. Xe vẫn bon bon trên đường, người trên xe đều ngủ hết tất nhiên trừ hai đứa ngồi phía bên trái xe đang chụm đầu vào nhau chỉ để chơi cái trò chém trái cây đơn giản. Chơi một mình đúng là không vui bằng hai người cùng nhau chơi game. Dù game đơn giản nhưng thực sự rất cuốn hút, xí này nói trò dễ ẹc không mê mà, tại chị ép chơi chứ bộ, đồ xạo sự, nằm xích qua coi, cái gì nữa, trộn rộn hoài lật xe người ta giờ, hi hi kệ, nhúc xích qua đi, nè nằm dậy nè đó, chị chui mình vào sát cửa sổ xe, đẩy nó nằm xuống ghế nhưng là nằm sát phía ngoài. Do hai đứa ngồi ghế dưới sàn xe nên nó có thể nằm một chân trong ghế một chân bỏ ra ngoài sàn xe cho thoải mái. Sau đó chị đặt đầu lên ngực nằm gọn trong lòng nhưng thấp hơn nó. Tội nghiệp cái chân dài quá chi không biết nên vẫn phải co do chứ hổng được duỗi thẳng như nó. Vậy cũng có cái lợi, chị co hai chân lên nên có thể dựa iPad vào chân chị. Hai đứa tít tít nằm chơi game. Tất nhiên chơi với chị thì không thể hòa bình được rồi. Thì thoảng trêu chọc thách thức nhau. Thì thầm cười tủm tỉm khi có người nhìn. Lâu lâu chị lại đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó ai đứa chơi game rất lâu. Đến khi máy gần hết pin mới chịu buông máy xuống. Trong xe có điều hòa nên khá lạnh. Chị với tay kéo cái mền phủ lên người rồi im lặng nhắm mắt ngủ. Nó cũng chẳng để ý làm gì. Cứ để chị nằm im trên người. Nó quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính, không còn cảnh vật đặc trưng của núi rừng nữa rồi nắm chặt bàn tay run run vén màn ra sau để nhìn rõ hơn. Nắng rọi vào Sài Gòn không còn bao xa nữa nhỉ, tỉnh giấc dậy bởi sự trở mình của chị, nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng rọi vào gay gắt, nóng nôn nao mùi không khí không thể lẩn vào đâu được CSG đã ở rất gần. Hình như do chơi game mệt nên nó và chị ngủ thẳng giấc bỏ qua hai trạm dừng chân nửa thì phải. Người nó mỏi như một bên vì bị chị nằm đè lên. Tay tê gần như chẳng còn cảm giác nhưng vẫn thường lệ. Nó không hề cử động vì sợ chị thức. Phía bên kia xe nhỏ hơn nằm nghiêng về phía cửa kính xe thoảng phút chốc nó chợt cảm thấy có điều gì đó có lỗi trong lòng chỉ là cảm giác mơ hồ thôi. Chẳng có gì rõ ràng cả. Cuối cùng xe cũng về đến SC, đường phố vẫn đông người, chiếc xe giường nằm to đùng phải cố gắng nhích từng mét trên đường để thoát khỏi hàng xe kẹt dài đằng đẵng ở cửa ngõ vào SC. Chị thức dậy rồi, nhưng vẫn nằm yên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nó khẽ trở mình lấy khăn lạnh xé ra lau mặt cho chị xong mới tự lau mặt cho mình. Chị đưa mắt nhìn nó mỉm cười kéo chị ngồi dậy thu dọn đồ đạc, chưa nóng. Kẹt xe thế này biết chừng nào về đến trạm xe, thôi kệ dọn đồ trước cho nhanh. Đúng là SC, GTA có thể chạy 100 km trong 30 phút nhưng ở SC GTA chỉ có thể dành 100 phút để đi đoạn đường 30 km. Vật vã cả tiếng đồng hồ mới thoát khỏi dòng xe để về đến trạm. Mọi người lục đục xuống xe. Tất nhiên nó lãnh nhiệm vụ xách hành lý cho cả ba người trong khi chị với nhỏ hơn tỉnh bơ mang giày cặp tay nhau đi lon ton xuống xe trước. Bên kia đường anh Phong đang ngồi ngay trên đầu xe chờ ba đứa. Ngồi trong xe cho mát không chịu nhảy lên đầu xe ngồi cứ như đang khoe thân chụp hình vậy. Hèn gì cũng kha khá ánh mắt của những cô gái hướng về phía đó. Người xấu như nó ngồi vậy người ta nói vô duyên chứ cao to. Đẹp trai như anh thì lại rất phong cách, cũng nhờ anh Phong mà từ đó đến giờ nó mới thông cảm phần nào cho sự cuồng của mấy cô bé fan K-pop. Ông thần này coi vậy chứ cũng điệu lắm chứ chẳng đùa. Thêm hai cô nàng này nữa, nỡ bỏ rơi nó lóng ngóng qua đường với hai vali, một ba lô, hai giỏ sách tay khải toạt qua xe anh Phong rồi nhảy lên xe đứng chụp hình nửa. Hích cũng may anh Phong chạy lại phụ nó mang đồ vào xe chứ một mình nó chắc nửa tiếng mới sang đường được quá. Lẹ lên đi nhóc, nóng muốn chết nè. Chị đứng vô tư trên xe vẫy vẫy nó. Bà cô này đúng chẳng thèm để ý là đang giữa đường giữa xá. Nhảy như con nít mà còn nhảy vẫy trên đầu xe nữa chứ. Từ từ bỏ người ta xách đồ một mình nhanh bằng mắt hả? Hi hi, dáng chịu đi, con trai phải ga, lăng biết chưa? Chị leo xuống kéo tay nhỏ Hân đẩy vào trong xe ghế trước, còn nó thì chị kéo bắt ngồi hàng ghế sau. Giờ đi đâu Phương? Để coi, về nhà Phong ha, cũng được, anh Phong cho xe chạy hướng về Q7. Nó chưa qua nhà anh lần nào nhưng chắc anh cũng ở gần nhà chị thôi. Xe chạy được một đoạn nó lên tiếng. Anh Phong ngừng xe cho em xuống đây được rồi. Sao vậy em, xuống đây chi nhóc? Nó mỉm cười, hỏi là hỏi vậy chứ anh Phong cũng cho xe ngừng lại trên lề. Nó khoác ba lô, mở cửa xe không quên quay lại nói với chị. Nhóc có việc, chị với mọi người cứ về trước. Có gì gặp sau nha. Nhưng mà nhóc đi đâu giao tự nhiên? Không sao, về đi. Có thể lúc nào nó cũng nghe lời và không bao giờ làm trái lời chị. Nhưng đôi lúc khi có điều gì đó trong đôi mắt nó lúc này, nó nghĩ chị cũng không thể làm gì được ngoài chiều theo điều nó nói. Nó đóng cửa, khoác ba lô đứng nhìn quanh khoảng 2 phút thì một chiếc xe bus vừa đến. Nó nhảy thẳng lên xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại phía sau. Nơi xe anh Phong vẫn chưa kịp lăn bánh vì họ chưa kịp hiểu nó đang định làm gì. Xe lăn bánh, nó quăng ba lô xuống băng ghế cuối trên xe, trả tiền vé rồi ngồi dựa mình vào cửa kính. Nó chẳng nhìn gì cả, chỉ là muốn ngồi và để mặc xe chở nó đi đâu nó không cần biết. Dòng người xuống rồi lên, chỉ riêng chỗ ngồi của nó là không thay đổi. Xe đến cuối trạm, nó đoán vậy vì không còn người khách nào trên xe ngoài nó. Bác Tài và anh soát vé, nó là người xuống xe cuối cùng thì phải. Bước xuống xe nhìn quanh, chẳng biết là chỗ nào. Nhìn lên thành xe mới biết xe bus đã đưa nó ra đến tận Thủ Đức. Là trạm cuối trong khu vực làng đại học. Lần đầu tiên nó ra đến đây nên cũng ngơ ngác và lạc lõng lắm. Vác ba lô chen vào dòng sinh viên vội và đi trên đường để tránh cái nắng nóng SC buổi xế trưa. Nó ghé một quán nước mua một ly cà phê, hỏi đường ra quốc lộ rồi tiếp tục hành trình lang thang vô định. Ra đến quốc lộ cũng vừa kịp lúc có chuyến xe về trở lại trung tâm thành phố. Nó lên xe, cố chen xuống tìm chỗ ngồi băng cuối. Vứt ba lô, im lặng nhìn ra bên ngoài khung cửa mặc cho xe chạy. Mặc cho những tiếng cười đùa của đám sinh viên trước mặt. Mặc kệ những dòng xe kẹt nối dài. Mặc kệ mọi sự ồn ào xung quanh. Nó nhớ hôm đó trời trong xanh lắm. Mây đẹp, nắng đẹp và cũng rất nhiều những chiếc xe sang trọng. Bóng loáng vụt nhanh phía làn đường bên kia. Xe về đến chợ Bến Thành. Nó xuống xe, vứt ly nhựa vào thùng rác rồi bước đi. Nó nhìn xung quanh những ngôi nhà cao tầng. Nó dừng chân lại khi ngang một cửa hiệu sang trọng nào đó để nhìn vào bên trong. Nó nhìn nó trong những khung cửa kính, rồi nhìn những hàng quán ven đường, thi thoảng mỉm cười kéo hai bàn tay ra khỏi túi quần để lau mồ hôi. Sửa lại cái ba lô bị lệch, lang thang hàng tiếng đồng hồ, nó mua thêm một ly cà phê, quăng ba lô nhảy lên ngồi ở nơi cao nhất giữa hồ con rùa. Nằm dài lên thành hồ nhắm mắt. Không phải ngủ, mà chỉ là nhắm mắt để tránh những ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây cao. Xung quanh xe cộ ồn ào, xung quanh tiếng trò chuyện của vài cặp tình nhân, vài nhóm bạn đùa giỡn hay tiếng mời mọc của hàng quán rong trên đường. SC vẫn nóng nhưng đã nghe những cơn gió hanh hao cuối năm lùa qua tán cây. Lùa vào mái tóc nó như bàn tay ai đang vỗ về giấc ngủ. Tất nhiên họa có điên mới nằm ngủ ngon lành giữa SC thế này để người ta trộm ba lô, điện thoại, tiền bạc, và đúng là nó điên nên nhắm mắt đi rất nhiều phút. Tỉnh dậy trời đã gần tối, ánh mặt trời đã gần khuất sau những dãy nhà cao tầng. Tán cây, phố sắp lên đèn, chính xác là những chiếc xe dưới lòng đường đã lấp lánh ánh đèn vàng. Nó ngồi dậy, vẫn còn say sẩm mắt mày vì mệt. đưa tay tìm ly cà phê suýt đứng tim bàn tay ai đó cầm ly cà phê đưa ra trước mặt nó. Nè, uống đi, điên hết biết, cách chương.